Túy Kim Trản Cửu Thập Lục, chương 134, Dư Cô Nương nhắm trúng thứ gì ở Phủ An Quốc Công? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tướng quốc tự, A Vi theo chân Lục Niệm đến trước sơn môn, vừa xuống xe đã cảm nhận được khí thế trang nghiêm bủa vây. Khác hẳn với sự thanh tịnh, yên bình của Đại Từ Tự nằm lưng chừng núi, hay Pháp Âm Tự tọa lạc ở ngoại thành nơi dân chúng đông đúc đến dâng hương. Tướng quốc tự nằm trong nội thành, khách hành hương đều là những kẻ mũ cao áo dài, hoàng thân quốc thích, xe ngựa nối tiếp xe ngựa, mỗi nhà chỉ có vài người chủ nhân, nhưng bọn nha hoàn, bà tử chạy tới chạy lui lại đông gấp mấy lần, như các nàng, chỉ có hai mẹ con cùng một bà vú già. Tính thêm cả sa phu cũng chỉ có bốn người. Đúng là khác biệt hoàn toàn. A Vi không để tâm đến việc trở thành kẻ khác biệt. Lục Niệm từ nhỏ đã là kẻ khác biệt rồi. Một vị chi khách tăng bước lên nghênh đón. Tuy thấy hai người họ lạ mặt nhưng chỉ nhìn trang phục, cử chỉ cũng biết không phải gia đình bình thường. Liền lễ độ chắp tay hành Phật lễ. Văn Ma Ma đáp lễ. Nói: chúng ta là người của Định Tây Hầu Phủ. Hầu phu nhân từ lâu đã có bài vị an trí tại điện vãng sinh trong chùa. Hôm nay đến dâng hương, dùng chút cơm chay. Chi khách tăng nghe xong, vô thức liếc nhìn Lục Niệm, rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Kinh thành nhiều phủ công, hầu, bá, nhưng Định Tây Hầu Phủ vẫn là một cái tên nổi bật. Nửa năm nay, bên ngoài có lẽ bàn tán chuyện cô phu nhân vừa về kinh đã làm loạn linh đường. Chỉ vài tháng đã đuổi kế mẫu ra khỏi cửa. Thế nhưng, tướng quốc tự nhớ đến nàng vẫn là cô nương khuê các chuẩn bị xuất giá. Đặt bài vị cho mẫu thân ruột. Một lần dâng hương đã nộp đủ tiền hương hỏa để cúng tế đến khi mẫu thân tròn trăm tuổi. Biết bao gia đình đến chùa cúng tế. Người thì theo tháng, kẻ thì theo năm, có nhà đóng góp 3-5 năm, nhưng chưa từng có nhà nào hào phóng như vậy. Một sấp ngân phiếu dày cộp chuyển tay, đến cả trụ trì cũng giật mình. Chi khách tăng đưa bọn họ đến điện vãng sinh. Nắng cuối xuân đã bắt đầu ấm áp. Lục Niệm đứng trước điện một lát, nheo mắt nhìn trời, rồi mới cất bước vào trong. Bên trong không tối tăm, đèn dầu nến sắp thắp sáng trưng. Đến cả những xà nhà cao vút cũng thấy rõ mồn một. Bài vị của Bạch Thị vẫn ở chỗ cũ. Lục Niệm nhanh chóng tìm được. A Vi thắp hương, đưa cho nàng. Lục Niệm nhận lấy, chăm chú nhìn bài vị. Thầm thì những lời trong lòng. A Vi lặng lẽ đứng bên, không nói lời nào. Một lúc sau, Văn Ma Ma từ ngoài bước vào. Nén hương trong tay Lục Niệm vẫn còn một nửa. Văn Ma Ma ghé sát tai A Vi, hạ giọng nói nhỏ, đã đến rồi, hai mẹ con cùng đi, hiện đang nghỉ chân ở phòng phía tây. A Vi khẽ gật đầu, ngày phu nhân An Quốc Công đến dâng hương không khó dò hỏi. Văn Ma Ma đã thăm dò từ mấy ngày trước, vì thế hôm nay các nàng mới chọn ngày này mà đến. Lục Niệm giãn mày, cắm nén hương vào lư hương. A Vi liếc sang nhìn nàng, chỉ thấy ánh mắt nàng sáng rực, thần sắc tinh anh, tràn đầy khí sắc. Người nói gì vậy? Lục Niệm khẽ hỏi. A Vi khoác tay nàng, cùng nhau đi ra ngoài. Nói là thỏ đã nhảy ra, một lớn một nhỏ. Lục Niệm bật cười khúc khích, con nói cứ như làm người ta thèm nhỏ dãi. Đã lâu lắm chưa ăn món bạt hà cung rồi. Phòng nghỉ của hai bên được sắp xếp cùng một hướng. A Vi và Lục Niệm men theo hành lang dài, vừa đến gần dãy phòng đó thì thấy phía trước có một nhóm người ồn ào bước ra. Chính là hai con thỏ ấy. Lục Niệm nói nhỏ, khi còn nhỏ ở kinh thành, nàng từng gặp phu nhân An Quốc Công, cũng từng chạm mặt Trương Anh, chỉ cần liếc mắt là nhận ra ngay. A Vi nhìn theo, chỉ cảm thấy mẹ con nhà này toát lên vẻ giàu sang chói lọi. Thường thì khi vào chốn Phật môn, dù có giàu sang đến đâu cũng sẽ thu liễm đôi chút. Không nhất thiết phải mộc mạc nhưng cũng ít ai lòe loẹt quá mức. thế nhưng mẹ con nhà họ Trương lại thu liễm chẳng được bao nhiêu. Đặc biệt là Trương Anh, thực ra nàng ta không đeo vàng bạc loè loẹt như kế mẫu. Chỉ là việc nhà họ Tằng bị hành hình cũng chưa lâu. Trương Anh nhờ nhà mẹ đẻ che chở nên mới có thể ly hôn với Tằng Chiết. Tránh được cảnh bị lưu đày, dù sao cũng là bất đắc dĩ, chưa đến mức xé toạc mặt nạ, nhưng cũng không cần quá tươi cười thảnh thơi. Thế nhưng, thờ ơ lạnh nhạt như chẳng có chuyện gì thế này lại khiến người ta phải chú ý, bên kia cũng đã trông thấy ba người các nàng. Ánh mắt chạm nhau, phu nhân An Quốc Công khựng lại một chút, Lục Niệm dẫn A Vi bước lên trước, lễ độ chào hỏi rồi không khách khí nói thẳng. Trương muội muội ăn mặc thật rực rỡ tươi tắn, ta cứ tưởng chúng ta đang đi dạo ngắm hoa xuân trong vườn, chứ đâu phải đến bái Phật nhỉ. Trương Anh làm sao không hiểu được những lời châm chọc của Lục Niệm. Ánh mắt lạnh lùng lướt qua nàng rồi cất giọng chế giễu. Ta từng là dâu nhà họ Tằng, ngươi nghĩ ngươi chẳng liên quan gì sao? Nhìn lại bản thân đi, ngươi trông có vẻ trang trọng chỗ nào? Lục Niệm nghiêng đầu, vẻ mặt đầy ngạc nhiên như thể nghe được chuyện nực cười nhất thiên hạ. Ta vì sao phải trang trọng? Nàng cười nhạt, ánh mắt sáng rực như đốm lửa. Toàn thành kinh này, đặc biệt là người nhà họ Tằng các ngươi, rõ hơn ai hết, Tằng gia sụp đổ, ta vui đến mức muốn gõ trống khua chiêng. Tằng thị xuống mồ, ta còn cho bắn pháo suốt 3 ngày 3 đêm ở trang viện. Hôm nay ta đến để báo tin vui cho mẫu thân ta. Đại thù đã báo, cần gì phải trang trọng cơ chứ? Đúng là như thế, mối thù này đã kéo dài mấy chục năm. Người người đều biết, nhưng việc Lục Niệm có thể thản nhiên bày tỏ niềm vui sướng ngay trước mặt Trương Anh, không khác gì đập chiêng thổi kèn trước mặt, khiến người ta nghẹn lời. Trương Anh tức giận quay mặt đi, không buồn đáp trả. Từ nhỏ nàng ta đã không ưa gì Lục Niệm, dù lúc ấy nàng vẫn còn là khuê nữ, chưa dính dáng gì đến nhà họ Tằng, nhưng chỉ cần nhìn thấy cái dáng vẻ ngang ngược, chẳng biết sợ trời sợ đất của Lục Niệm là đã thấy chướng mắt. Dù sao nàng ta cũng là con gái của An Quốc Công, dù chỉ là thứ nữ thì vẫn được chính thất yêu quý. Bên cạnh lúc nào cũng có người nịnh nọt, các tiểu thư nhà quyền quý khác đều nể mặt nàng ta đôi phần. Chỉ có Lục Niệm là chẳng thèm để vào mắt. An Quốc Công phu nhân nhẹ nhàng vỗ lên cánh tay con gái. Ánh mắt chuyển sang đánh giá A Vi. Rốt cuộc là dạng nữ tử thế nào mà có thể khiến Thành Chiêu quận vương nhớ mãi không quên? Lại còn được cả trưởng công chúa che chở. Vừa nhìn đã biết ngay, gương mặt này không phải hạng dễ đối phó. Đẹp rực rỡ, khí chất kiêu hãnh, giống hệt Lục Niệm, như đóa hoa nở rộ giữa mùa hè, chỉ biết phô trương sắc thắm mà chẳng để tâm đến ai khác sống chết thế nào. An Quốc Công phu nhân thầm chê bai trong lòng, nhưng khi thấy con gái mình bị Lục Niệm chọc tức, bà ta bèn thu lại ánh mắt, không để ý đến A Vi nữa. Bà mỉm cười dịu dàng, nói với Lục Niệm, nói mới nhớ, ta và ngươi cũng gần 20 năm không gặp rồi nhỉ. Thời gian trôi nhanh thật, ta không nói lời khách sáo làm gì. Nghe tin về ngươi, ta thật lòng cảm phục. Bấy nhiêu năm, một mình kiên trì vì mẫu thân mà tìm kiếm sự thật. Đòi lại công bằng, mẫu thân ngươi nơi chín suối chắc chắn sẽ rất an lòng. Lục Niệm cong môi, nụ cười như không cười. Ánh mắt lướt qua hai mẹ con họ Trương. Đáp, đạo làm con thì đó là điều đương nhiên. Nàng khẽ nghiêng đầu, giọng nói đượm vẻ châm biếm nhẹ nhàng. Nhưng ta vẫn rất ngưỡng mộ phu nhân và Trương muội muội. Mẹ kế con chồng mà thân thiết được như vậy suốt mấy chục năm, đúng là không phải gia đình nào cũng làm được. Lời vừa dứt, nét cau có bực bội trên mặt Trương Anh lập tức tan biến. Thay vào đó là sự kiêu ngạo hiện rõ trong ánh mắt. Đúng vậy, là một thứ nữ mà được chính thất yêu thương như thế. Đó chẳng phải là bằng chứng cho tài năng và bản lĩnh của nàng ta sao? Nàng ấy từ nhỏ đã ngoan ngoãn hiểu chuyện. trong phủ lại chỉ có một mình là tiểu thư, không thương nàng ấy thì còn thương ai nữa. An Quốc công phu nhân cười nhẹ, không muốn dây dưa thêm, liền nói, chúng ta đi dâng hương thôi. Lục Niệm và A Vi nhường đường, nhìn bóng lưng hai mẹ con họ Trương khuất dần. Lục Niệm nghiêng đầu, thấp giọng hỏi A Vi, con thấy sao? Phu nhân An Quốc công là kiểu người trầm ổn, không lộ hỉ nộ ra mặt sao? A Vi hỏi lại, không đời nào. Lục Niệm cười khẽ, đầy châm chọc, bà ta là người ưa sĩ diện, hồi nhà mẹ đẻ còn quyền thế thì hống hách khắp nơi. Nhà mẹ đẻ sụp đổ, may mà không liên lụy đến bà ta, nên mới tạm im hơi lặng tiếng được hơn một năm, giờ lại đâu vào đấy. Dựa vào việc có thể lên tiếng trước mặt Thái hậu, mở miệng là Thái hậu từng nói thế này thế kia. Có lần bà ta đến Định Tây hầu phủ ngắm đôi câu đối được Thái hậu khen ngợi, vênh váo không chịu nổi. Ta vốn không thích tiếp đón bà ta, nhưng ai bảo bà ta đến để khen mẫu thân ta chứ. Thế là ta khách sáo tiếp đãi, để bà ta trước mặt Tằng thị, mượn lời Thái hậu mà tán dương mẫu thân ta hết lời. Con xem, An Quốc công phu nhân chính là kiểu người như thế. Dù Tằng thị mới là chủ nhà, nhưng thân phận kém bà ta một bậc thì bà ta chẳng nể nang gì. Muốn nói gì thì nói, Trương Anh đúng là được nuôi lớn dưới tay bà ta. Tính tình giống hệt nhau, bị châm chọc thì tức giận, được khen vài câu là đắc ý. A Vi suy nghĩ rồi nói, nhưng khen tình cảm mẹ con họ tốt đẹp, bà ta là chẳng lấy làm đắc ý. Đúng vậy, Lục Niệm cũng để ý thấy điều đó. Đáng lẽ ta khen chân thành như thế, chẳng khác nào tặng bà ta một cái huân chương rực rỡ. Bà ta phải mừng rỡ mới đúng, thế mà lại cứ trơ ra, chẳng hề vui vẻ, đối xử tốt với thứ nữ, thậm chí yêu thương hết mực. Đó là danh tiếng tốt cơ mà. Quan sát thêm đã, Lục Niệm khẽ nói, ở một nơi khác, An Quốc công phu nhân và Trương Anh đang trên đường đến điện vãng sinh. Trương Anh lên tiếng, sao con thấy mẫu thân không vui? An Quốc công phu nhân không trả lời thẳng, chỉ nhẹ nhàng nói, vừa rồi chẳng phải con cũng không vui sao? Chẳng phải vì nàng ta đến là kiếm chuyện với con sao? Trương Anh hừ lạnh, người ta nói tướng mạo phản ánh nội tâm, nhìn nét mặt nàng ta mà xem, lạnh lùng bạc bẽo vô cùng, con thật không hiểu nổi, một kẻ hung hăng như sói con, chỉ chờ cơ hội để cắn người, Tằng Lãng ngu ngốc kia sao lại bị nàng ta mê hoặc chứ? Biết rõ Lục Niệm có thâm thù đại hận với nhà họ Tằng, vậy mà Tằng Lãng vẫn ra tay giúp nàng ta ư? Trương Anh nghiến răng, ánh mắt lộ rõ vẻ khó tin. Con xem con gái nàng ta đi. An Quốc công phu nhân lạnh lùng nói, đã có thể nắm giữ được quận vương gia, lại còn khéo léo lợi dụng Tằng Mục làm bàn đạp mà hắn ta còn chẳng hay biết. Con nghĩ nàng ta là người dễ đối phó sao? Trương Anh bĩu môi, người cứ luôn nói nàng ta và quận vương có quan hệ không đơn giản, nhưng con chẳng nhìn ra điều đó. Chẳng phải chỉ là chủ tử tửu lâu với thực khách thôi sao? An Quốc công phu nhân không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ bước vào điện vãng sinh. Trước hai bài vị đặt song song, bà ta thở dài một hơi thật dài, nhìn Lục Niệm, ta mới hiểu trong nhà vẫn cần có một đứa con biết gánh vác chuyện lớn. Đệ đệ nàng ta chẳng ra gì, nhưng chỉ cần có nàng ta, mọi chuyện đều có hồi kết. Trương Anh nghe vậy thì sững sờ, rồi lên tiếng, nhưng trong nhà mình chẳng phải có hai ca ca rất xuất sắc sao? Nhưng ai lại chê nhiều con cháu đâu? An Quốc công phu nhân nhìn chằm chằm vào bài vị, ánh mắt sâu thẳm như giấu kín trăm mối suy tư. Nếu như bọn họ vẫn còn, chẳng phải cũng có thể bảo vệ con sao? Giờ thì, ai? Bà ta thở dài một tiếng nặng nề. Phụ thân con cứ than thở rằng Trấn Lễ không chịu tục huyền, chẳng có lấy một đứa con nối dõi. Ta thì bảo, Trấn Lễ bận rộn lo cho Trấn Hiền còn chẳng đủ thời gian nuôi đệ như nuôi con. gần đây còn phải thay Trấn Hiền dạy dỗ cả con trai hắn nữa. Chăm lo từ lớn đến nhỏ, hắn còn rảnh rỗi đâu mà cưới vợ sinh con. Trương Anh bật cười khúc khích, người sao lại nói nhị ca như vậy? Chẳng phải nhị ca là con trai cưng của người sao? Ta cưng chiều nó chết đi được. An Quốc công phu nhân giả vờ giận dỗi, ném cho con gái ánh mắt trách yêu. Các con đứa nào đứa nấy đều khiến ta bận tâm không hết. Nếu ai cũng tài giỏi như Trấn Lễ, ta đã cười không khép được miệng rồi. Bị mẫu thân trách yêu vài câu, Trương Anh chẳng thấy phiền lòng, ngược lại còn cảm thấy thân thiết hơn. An Quốc công phu nhân lại đứng trầm mặc thêm một lát, rồi cùng Trương Anh rời khỏi điện vãng sinh. Ánh nắng chói chang làm bà ta hơi choáng váng, phải dừng lại ổn định tinh thần, sau đó mới khẽ dặn dò bà tử bên cạnh, mấy món điểm tâm chay mang theo hôm nay, lát nữa về nhớ chuẩn bị một hộp đem tặng cho hai mẹ con Định Tây hầu phủ. Trương Anh ngạc nhiên, sao không phải là họ gửi quà trước, cớ gì chúng ta phải chủ động đi lấy lòng người ta? Chính là để lấy lòng đó, An Quốc công phu nhân nghiêm giọng nói, kết giao với hai người đó chẳng có gì là thiệt cả. Dù sao thì Thái hậu cũng đã không còn, những thể diện ngày trước giờ cũng chỉ là dĩ vãng. Lần trước, bà ta lỡ lời khiến trưởng công chúa nổi giận mắng thẳng mặt. Người ta là trưởng công chúa, bà ta đành phải nhẫn nhịn, nhưng ai biết được 3-5 năm nữa, sẽ có thêm kẻ không bằng bà ta ngày trước dám lên mặt với bà ta thì sao? Cả đời An Quốc công phu nhân từng được nể trọng khắp nơi, giờ già rồi lại phải chịu đựng sự lạnh nhạt và thất thế. Bà ta không cam lòng, nếu không muốn càng già càng trở nên đáng thương, thì bây giờ chỉ còn cách lùi một bước, nhẫn nhịn để giữ lại chút thể diện cuối cùng, coi như là tìm cơ hội vãn hồi mối quan hệ với trưởng công chúa. Huống hồ, An Quốc công phu nhân nhìn đi nhìn lại, nghĩ tới nghĩ lui, đều thấy Dư Như Vi không phải hạng đơn giản. Một cô nương sắc sảo như vậy, nếu thật sự nắm được quận vương gia, thì trưởng công chúa chắc hẳn cũng rất hài lòng. Thế nên, chủ động tiếp cận hai mẹ con Lục Niệm trước vẫn tốt hơn để những lời đồn kiều sao chổi hay khắc thân lọt vào tai họ. Trương Anh không hiểu được sự toan tính của mẫu thân, nhưng thấy bà không muốn giải thích thêm thì cũng đành thôi. Trước giờ ngọ, Văn Mama đi lấy cơm chay từ trai đường, tay xách hộp cơm đi qua hành lang thì tình cờ gặp bà tử của phủ An Quốc công. Bà tử kia tươi cười niềm nở, đây là mấy món điểm tâm chay nhà làm, quốc công phu nhân bảo mang sang biếu cô phu nhân và biểu cô nương nếm thử. Nghe nói biểu cô nương rất giỏi bếp núc, không biết có vừa miệng không? Khách sáo qua rồi, Văn Mama cười đáp lễ. Đừng tâng bốc cô nương nhà ta thế chứ. Điểm tâm trong bếp của phủ quốc công, muốn nếm thử ở bên ngoài cũng chẳng dễ gì. Hai người khách sáo qua lại vài câu, Văn Mama xách hai hộp điểm tâm quay về phòng. Vừa thấy hộp điểm tâm, Lục Niệm nhướng mày cười khẽ. Ta vừa định tìm cớ đến thăm hỏi, không ngờ bà ta còn sốt sắng hơn ta nữa. Đang toan tính gì đây nhỉ? Đã đưa gối rồi, chẳng lẽ không nằm xuống ngủ một giấc cho trọn? A Vi nhón lấy một miếng nếm thử, gật gù, hương vị cũng không tệ. Vài cơn mưa trôi qua, mùa hạ đã đến. Thẩm Lâm Dục bước vào tửu lâu Quảng Khách Lai. Ông nương ngử hành lễ với hắn, rồi nói, cô nương đang ở trong bếp. Thẩm Lâm Dục gật đầu, vừa bước về phía sau vừa khẽ lẩm bẩm. Hiếm thấy thật, hắn đã gần nửa tháng không gặp Dư cô nương. Lúc đầu là vì Dư cô nương đưa mẫu thân ra ngoài trang viên nghỉ ngơi. Sau đó nghe nói họ về kinh nhưng chuyển sang ở tại ngõ Quan Hoa. Có lẽ do sức khỏe không tốt nên hầu như không xuất hiện ở tửu lâu. Gần đây, Thẩm Lâm Dục bận rộn điều tra vụ án Chu Thái Phó bị cuốn vào án vô cổ. Cũng chẳng có nhiều thời gian rảnh rỗi, mấy lần tranh thủ ghé qua nhưng đều không gặp được nàng. Nhưng Nguyên Kính lại mang đến một tin mới, Dư cô nương và mẫu thân nàng đã vài lần đến tướng quốc tử, trò chuyện rất thân thiết với phu nhân An Quốc Công. Thậm chí, phu nhân An Quốc Công còn đích thân đến Quảng Khách Lai. Điều này khiến Thẩm Lâm Dục không khỏi kinh ngạc. Tuy nhà họ Tằng đã sụp đổ, mẹ con Dư cô nương cũng báo được thù lớn. Những chuyện cũ coi như đã khép lại, nhưng hai người họ vốn chẳng phải kiểu thích kết giao xã hội. Nhất là lại cách nhau một thế hệ. Nói thẳng ra thì, không có lợi thì chẳng buồn nhúc nhích. Đó mới là Dư Như Vi mà Thẩm Lâm Dục biết. Hắn rất tò mò, Dư cô nương rốt cuộc đang nhắm trúng thứ gì ở phủ An Quốc Công. Cách chương.